Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, ta có bạn gái 6. Hạ Vân Hy, ngươi không đi qua nhìn một chút sao? Nhà ngươi Trình Chi Ngôn ngã xuống a. Tốt xấu cũng quan tâm người ta a, một cái nữ đồng học đưa tay đẩy một lần đứng tại chỗ. Nhìn xem Trình Chi Ngôn cùng Hạ Phong dần dần đi xa, Hạ Vân Hy nhỏ giọng hỏi, "Ta..." Hạ Vân Hy chần chờ một chút, cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình ôm hai người bọn họ quần áo. Cắn môi một cái nói, "Ta đi đem áo khoác trả cho bọn hắn. Đi thôi, nhanh đi." Chung quanh lập tức liền có người ồn ào. Hạ Vân Hy tại một mảnh ồn ào âm thanh bên trong đỏ mặt đuổi theo. Trong phòng y tế, Hạ Phong ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân nhìn xem chăm sóc sức khỏe lão sư cho Trình Chi Ngôn ngã thương cánh tay trừ độc. Nhịn không được ở bên cạnh nói lải nhải nói, "Còn tốt ngươi cái này thụ thương là tay trái, nếu là tay phải mà nói, làm không tốt còn muốn ảnh hưởng đến khảo thí viết chữ đây. Đến lúc đó ta chủ nhiệm lớp không đi cùng giáo viên thể dục liều mạng không thể." Trình Chi Ngôn cau mày, nhẫn thụ lấy nước khử trùng vẩy lên vết thương truyền đến trận trận cảm giác đau. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, nhưng lại chăm sóc sức khỏe lão sư có chút buồn cười nhìn Hạ Phong một chút. Bất đắc dĩ nói, "Không nghiêm trọng như vậy, chính là xoa rách một chút da mà thôi. Chủ yếu vẫn là trên bãi tập bụi đất tương đối nhiều, hỗn hợp có vết máu thoạt nhìn có chút dọa người thôi." Vậy là tốt rồi, Hạ Phong liền vội vàng gật đầu. "Được, khử trùng tốt rồi, ta cho ngươi lên chút thuốc cao, cầm một băng gạc cho ngươi trước thiếp một lần liền tốt." Chăm sóc sức khỏe lão sư cầm trong tay cái kẹp, đem lau vết thương miên hoa cầu ném vào trong thùng rác. Sau đó xoay người đi tủ thuốc nơi đó một bên dựa theo thuốc mỡ một vừa lầm bầm lầu bầu nói. "A, kỳ quái. Ta hôm qua để ở chỗ này băng gạc làm sao không thấy đâu. A, đúng rồi. Chiều hôm qua có một bạn học đá bóng đem chân ngã. Hai người chờ một lát a, ta đi phòng chứa đổ lấy chút sạch sẽ băng gạc tới." "A." Hạ Phong lên tiếng, mắt thấy chăm sóc sức khỏe lão sư đi ra, liền bắt đầu tại trong phòng y vụ khắp nơi tản bộ đứng lên. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương mình, im lặng nói, "Chỉ có ngần ấy chảy ra, không cần đến túi băng gạc a." "Muốn, khẳng định phải." Hạ Phong xoay người lại, lập tức nhảy tới phòng cứu thương trên mặt bàn ngồi, cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi khuya về nhà thời điểm mang theo một cùi trỏ băng gạc vào cửa. Ngươi bạn gái nhỏ nhìn thấy được nhiều đau lòng ngươi a. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ hưởng thụ một chút ngươi bạn gái nhỏ vì ngươi hỏi han ân cần chạy trước chạy sau cảm giác? Ngươi nói nhảm nhiều quá." Trình Chi Ngôn liếc Hạ Phong một chút, thanh âm thản nhiên nói, "Hắc hắc, ta..." Hạ Phong đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, phòng y tế cửa ra vào đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp lấy liền vang lên tiếng đập cửa. "Tiến đến a." Hạ Phong ngồi trên bàn, hướng về ngoài cửa hô một tiếng. Phòng y tế cửa bị đẩy ra, Hạ Vân Hy ôm Trình Chi Ngôn cùng Hạ Phong áo khoác đi đến. "Tại sao là ngươi?" Hạ Phong có chút kỳ quái nhìn xem nàng, lại hướng về phía sau nàng trương nhìn một cái, thuận miệng hỏi, "Chăm sóc sức khỏe lão sư còn chưa có trở lại a?" "A." Hạ Vân Hy sửng sốt một chút, không biết Hạ Phong đang nói cái gì, thế là đành phải hướng về hắn cười cười nói, "Hai người các ngươi áo khoác còn tại ta đây, ta cho các ngươi đưa tới." "A, áo khoác a." Hạ Phong trực tiếp từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, hướng về Hạ Vân Hy nói, "Ngươi trực tiếp giúp chúng ta cầm tới lớp học đến liền tốt rồi a, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,